Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4240. Thời gian không tới, không tốt, tạo hóa hải khởi xướng tiến công rồi. Cả ngày lẫn đêm giám sát tạo hóa hải cường giả sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác được rõ ràng, tạo hóa hải nội bộ bạo phát khí thế, bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài. Có thể nói ngàn tỷ lớp diệt thế sóng biển hiện ra, làm người ta chú ý nhất thuộc về với tiên đồ, đứng ở trạng thái mạnh nhất, có thể nói đồ tiên sức mạnh toàn diện khôi phục, phải đem toàn bộ tiên khung sốc lên, đánh gục tam đại tiên vương, đem tiên vô địch giam cầm lên, huyền hoàng vũ trụ bạo phát động đất, đếm không hết cổ trận khôi phục. Rất nhiều cường giả trở về, một tôn lại một tôn bá chủ ngang qua tinh hệ, hướng về huyền hoàng vũ trụ vượt qua mà tới. Từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ chư thiên biển sao đều tràn ngập ngập trời sát niệm. Ngàn tỷ binh mã khôi phục, hàng trăm hàng ngàn vô thượng bá chủ thức tỉnh, từng vị cấm kỵ bá chủ bạo phát rồi. Trời ạ, ngàn tỷ sinh linh nằm dạp. Từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn nổ tung, ở thiên đình thức tỉnh sức mạnh bên dưới nát tan, ước vạn vạn thần lực chi nguyên, xuyên qua đại vũ trụ, hướng về lão đà lão đảo 36 tiên khung xuyên qua, ầm ầm ầm, 36 tiên khung không ngăn được, tiên đồ những cường giả này hợp lực tỏa ra sát chiêu. Đem 36 tiên khung lại một lần nữa nghiền ép vỡ vụn. Tứ đại tiên vương khóe miệng chảy máu. Sắp bắt đầu nát tan. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Diệt thế một trận chiến. Sắp đụng vào nhau. Cũng đúng vào lúc này. Đại vũ trụ nổ vang. Một khẩu đỉnh từ trong biển sao hắc ám ngang qua mà ra. Rủ xuống ngàn tỷ sợi bất hủ tiên ngân, tràn ngập chấn áp vũ trụ hồng hoang khí thế, đỉnh khủng bố, óng ánh ngập trời, có thể nói tiền sử đáng sợ nhất, tiên binh từ trong ngủ say tỉnh lại, bạo phát thời khắc, soi sáng cổ kim tương lai, chấn áp 3000 đại vũ trụ, mang theo vô lượng sức mạnh, đánh giết đến 36 tiên khung, ầm ầm. Lão đà lão đảo 36 tiên khung, ở vạn thế đỉnh sức mạnh xuyên qua bên dưới, 36 tiên khung hừng hực thiêu đốt, khủng bố tuyệt luân, dường như cái thế tiên binh đang thức tỉnh, miệng đỉnh phụt lên ra cô đọng ngàn tỷ lần chư thiên vũ trụ, dập dờn tiêu diệt cổ kim tương lai sức mạnh, ánh sáng, tạo hóa hải liên tiếp oanh tạc mà đến sức mạnh. Bị vạn thế đỉnh cho chặn lại rồi. Hắn chìm ở trong hủy diệt. Có thể nói chúa tể vạn vực tiên binh. Thậm chí trong vạn thế đỉnh. Rủ xuống bất hủ tiên hà. Lực lượng. Rơi ra ở 36 tiên khung bên trong. Trong lúc nhất thời xúc động tứ đại tiên vương khôi phục. Bọn họ khô héo khí huyết ở tiên tinh lực lượng tẩm bổ bên dưới. Từng cái hừng hực khôi phục. A, lão đại ca bốn đại cường giả ngửa mặt lên trời hí dài. Trong cơ thể khô héo tiên vương tinh huyết ở tiên tinh bổ dưỡng dưới cường thịnh lên. Bọn họ liên tiếp vận chuyển bổ tiên thuật, bù đắp tự thân hao tổn. Từng cái khí tức thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Ha ha ha, lão đại ca cười to, nhìn vạn thế đỉnh. Cảm giác được vạn thế đình đáng sợ cùng hùng vĩ, bọn họ kích động, đạo lăng đã chồng lặng lẽ đứng ở bước đi này, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, liền tiên vô địch đều phi thường muốn biết, 20 năm không tới, bọn ngươi lui ra, thanh âm lạnh lùng từ trong tinh vực hắc ám nổ vang, truyền khắp toàn bộ biển sao, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sôi trào. Đạo thiên đế quá bá tuyệt, hắn đều muốn chủ đạo chiến tranh mở ra thời gian. Vô liêm sỉ, đây là người nào binh khí, là ai, tiên đồ bọn họ phẫn nộ, điên loạn rít gào, Bọn họ cảm giác được vạn thế đỉnh sự, đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại này mạnh mẽ tiên binh. Bọn họ không cho là đây là đạo thiên đế tiên binh. Lẽ nào giới này lại sinh ra nhân vật nghịch thiên? Quả thực ngông cuồng, còn muốn chủ đạo chiến trường thời gian sao? Xem ra tạo hóa hải bình tĩnh quá lâu. Bọn họ quên năm đó, giáo huấn. Rốt cuộc cũng là quá tàn khốc. Cổ sử vô pháp ghi chép. Không phải vậy bọn họ tương lai sẽ sống ở trong sợ hãi. Một đám bá chủ giận tím mặt, tiên đồ đều nổi giận. Cả người đồ tiên khí tức tràn ngập. Muốn cắt ra cửu thiên thập địa. Tắm máu toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Tạo hóa hải nơi sâu xa một ít cổ xưa bá chủ đều bị thức tỉnh. Những này một ít tiên vương, từ năm tháng dài đằng đẵng trong ngủ say thức tỉnh, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn phía 36 tiên khung phong ấn. Trong con ngươi tỏa ra tàn lãnh thần thái, tiên đồ bọn họ rõ ràng, ngủ say những tiên vương này vẫn không có tích lũy đầy đủ. Tùy tiện thức tỉnh, sẽ bị tuổi thọ phản phệ, nhưng là lại chậm, cũng là ở mấy năm qua, để bọn họ sống thêm 3 năm. 3 năm sau cường mở tạo hóa hải, san bằng tất cả, đồ tiên lửa giận không ngừng được dâng trào, để chư thiên đều muốn hủy diệt sạch sức mạnh tản đi. Chư thiên biển sao khôi phục yên tĩnh. Nhưng là từng sợi nghẹt thở khí tức truyền khắp tinh không. Bọn họ đều nhìn phía một khẩu đỉnh, treo ở tiên khung đỉnh. Cái đỉnh này đứt đoạn mất con đường của bọn họ. Thậm chí tứ đại tiên vương lại một lần nữa khôi phục như cũ. Bất quá lão đại ca bọn họ biết, gắng không nổi mấy năm, tạo hóa hải thức tỉnh bá chủ càng ngày càng nhiều. Nửa năm sau, thiên đế trở về, xuất hiện ở thiên đình, nhìn thấy bổ thiên đan xuất thế hình ảnh, này đã là viên thứ 6 bổ thiên đan rồi. Thanh Ngưu đạo nhân vượt cửa ải thành công, bắt đầu từ bây giờ luyện chế bổ thiên đan tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Nửa năm là có thể luyện chế một viên, đạo lăng lấy ra chừng 10 cây trường sinh dược. Đều là hắn từ không trọn vẹn trong vũ trụ đào móc ra. Hắc ám biển sao hiện tại đối với đạo lăng đã không có sức hấp dẫn. Mấy tháng sau, thiên đình dựng lên đến rồi hai đạn óng ánh ngập trời tiên quang. Dường như hai đại ngủ say ngàn vạn năm tiên vương chi hồn đang thức tỉnh. Ầm ầm, mênh mông tinh vực run rẩy. Đây là tiên vương khí tức. Hai đại tiên vương khí tức, xuyên qua vũ trụ biển sao, bùng nổ ra khủng bố cực điểm khí tức. Hai đại tiên vương, hai đại đỉnh cao nhất tiên vương, khí tức chí cường chí bá. Hoàng tộc thủy tổ dường như hằng cổ, đại nhật, tiên tộc thủy tổ dường như bất diệt kiêu dương. Hai đại tiên vương ở bổ thiên đan trợ giúp bên dưới, rốt cục khôi phục như cũ. Tiên sách gặp qua đạo thiên đế, nói cảm tạ thiên đế tái tạo tri ân. Hoàng thừa gặp qua đạo thiên đế, đời này nguyện ý nghe từ đạo thiên đế điều khiển. Hai đại tiên vương, khí thôn vũ trụ hồng hoang, bọn họ đều phi thường khủng bố. Thả ra ngoài tiên vương khí tức, làm cho cả vũ trụ biển sao đều đang tiếng rung. Hai vị đạo hữu không cần khách khí. Tương lai chúng ta cùng tiến lùi. Đạo lăng cười tươi như hoa. Này dù sao cũng là hai đại tiên vương, thậm chí còn là đỉnh cao nhất tiên vương. Cho tới tề thiên tiên vương quá khó khăn. Đạo thánh tiên có thể bạo phát một ít sức mạnh. Hầu ca nắm giữ hai đại chí bảo cũng có tư cách cùng tề thiên tiên vương liều máu. Nhưng là cũng rất khó cùng tề thiên tiên vương liều mạng. Nhưng là hai lão quái này vật, nắm giữ đại sát khí. Một khi liên thủ ghê gớm ni đạo lăng đi tới cự cung bế quan. Hắn sắp xếp sở học, đem tam đại lĩnh vực sức mạnh suy diễn từng cái. Tất cả đạo pháp leo lên cực cảnh. Thời khắc này đạo lăng đứng ở trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Một năm này đi qua, đạo lăng rời đi cự cung. Hắn đi rồi một chuyến thập giới, đem thập giới phong ấn tại đồng thời tăng mạnh, lưu lại một ít quý giá tài nguyên, bảo đảm không ngại đem thập giới di động đến hắc ám tinh vực. Đại chiến muốn tới, không biết kẻ địch, để đạo lăng không thể không cẩn thận, bảo đảm thập giới tương lai có thể tiếp tục sinh sống. Thập giới bên trong có nhân thế gian một nhóm lão binh, cũng không tính quá mạnh. Hắn xuất quan rồi, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm ứng được một tia khí tức. Đạo lăng rời đi hắc ám tinh vực. Hắn đi rồi hắc ám phần cuối, tiến vào hỗn độn động. Đạo lăng cũng ở chờ đợi ngày này, chờ hắn thức tỉnh. Hết chương.